Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Em cùng với Mai Kim nói cái gì vậy? Kiểu Minh Húc nhìn thấy cô cười một cách kinh quái thì liền muốn nhìn vào điện thoại của cô. Mạch Tiểu Miên vội vàng đóng cuộc trò chuyện lại và cười. Không có gì để nói cả. Không có gì sao? Kiểu Minh Húc trơ mắt nhìn cô. Lúc nãy em cười như vậy là anh biết em không có ý tốt rồi. Mạch Tiểu Miên tiếp tục liếm kẹo bông gòn của mình. Kiểu Minh Húc nhìn thấy một ít đường dính trên khóe miệng của cô, lấy khăn tay ra lau khóe miệng cho cô, rồi lại tự lau khóe miệng của mình, rồi gấp khăn tay lại, nhét vào trong túi quần, cầm về để cho dì Trương giặt là được. Cả hai người tiếp tục đi dạo phố. Kiểu Minh Húc muốn tặng cho cô một ít ngọc bội cho nên đẩy cô đi vào cửa hàng ngọc lớn nhất ở Ngọc Đường, Ngọc Thúy Hiên. Tống Văn Thanh, chủ của Ngọc Thúy Hiên, quen biết anh. Thấy anh đi vào thì vội vàng tiến lên chào hỏi, ánh mắt cũng ngay lập tức rơi vào người Mạch Tiểu Miên ngồi ở trên xe lăn. Kiểu Tổng, đây là vợ của tôi, Mạch Tiểu Miên. Kiểu Minh Húc thở ơ trả lời. Tôi muốn xem trong cửa hàng của anh có gì phù hợp với vợ tôi không? Được, ông Kiều, bà Kiều xin mời lên lầu. Tống Văn Thanh nói xong lại nhớ tới Mạch Tiểu Miên đang ngồi xe lăn không tiện lên lầu 2, vội vàng nói. Hai người có thể đi sảnh phụ của lầu 1, lên lầu 2 đi. Lầu 2 là chỗ mà Tống Văn Thanh dùng để đặc biệt chiêu đãi những khách hàng lớn. Kiểu Minh Húc cũng đã đến đây mấy lần rồi. Nhưng mà phu nhân không tiện ngồi xe lăn. Tống Văn Thanh có chút xấu hổ nói, không sao đâu, tôi bế cô ấy lên là được. Kiểu Minh Húc liền cúi người, cẩn thận ôm Mạch Tiểu Miên vào trong lòng của mình. Hành động của anh rất nhẹ nhàng và thận trọng, cảm giác giống như Tống Văn Thanh thường ngày cầm một khối ngọc bích tốt vậy, sợ rằng không cẩn thận sẽ làm rơi mất. Trước đây, Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc cũng từng tới đây rồi, anh ta không thấy Kiều Minh Húc có thái độ dịu dàng như vậy đối với Lâm Ngọc. Anh ta không biết tại sao bà Kiều lại phải ngồi xe lăn, nhưng dựa vào kinh nghiệm của anh ta, có thể nhìn ra Kiều Minh Húc chắc chắn rất yêu vợ của mình và cưng chiều cô như bảo bối vậy. Đương nhiên, có lẽ cũng bởi vì mới kết hôn thôi, sau một thời gian anh ta sẽ không đối xử với cô như vậy nữa. Kiều Minh Húc ôm Mạch Tiểu Miên đi lên lầu 2, đặt cô ở trên ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh của cô, tự tay vươn tay ôm lấy eo cô. Tống Văn Thanh pha trà cho bọn họ. Mạch Tiểu Miên nhìn cảnh vật ở xung quanh, tuy không hiểu gì về ngọc cổ hay những thứ tương tự, nhưng cô cũng cảm thấy kinh ngạc bởi vì đồ đạc ở đây thật sự rất đẹp. Kiều Minh Húc đột nhiên vươn tay cầm lấy một bình tử sa cổ quái trong tay của Tống Văn Thanh, nhìn kỹ một chút và kinh ngạc nói, đây có phải là đồ của Đại Minh Cung Xuân hay không? Người sáng lập ra ấm tử sa chính là Cung Xuân. Ở Đại Minh Tĩnh gia thời đó, người ta luôn ca tụng những chiếc ấm tử sa này. Là người sáng lập ra ấm tử sa, các tác phẩm của ông đương nhiên rất quý giá. Có những bộ sưu tập mà các nhà sưu tập muốn theo đuổi cả một đời. Kiều Tổng đúng là có thị lực rất tốt, nhưng đây chỉ là đồ nhái mà thôi. Là một cao thủ đương thời của tử sa làm ra, tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để mua vào tuần trước. Nếu như không phải là anh tới, có lẽ tôi cũng không dám dùng nó để pha trà đâu. Tống Văn Thanh cười, Mạch Tiểu Miên quay đầu sang một bên. Một sản phẩm như vậy mà có giá đắt như thế, đây còn không phải là hàng chính hãng nữa chứ. Cô lại nhớ lại, lúc cha cô chiêu đãi Kiều Minh Húc, ông đã mua một cái ấm tử sa rất mới. Nhưng cái giá cũng chỉ là một con số rất nhỏ thôi. Một cái bình tốt như vậy, ông Kiều có thể pha trà được không? Kiều Minh Húc là người pha trà nghiệp dư, nhìn thấy bình tử sa tự nhiên là cũng muốn pha trà. Hôm nay có thể nhìn thấy Kiều Tổng pha trà thật sự là may mắn ba đời của Tống Mỗ, Tống Văn Thanh vui vẻ nói. Mạch Tiểu Miên cũng rất vui vẻ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh pha trà ở hội quán Nhã Phong, ở đó rất lịch sự. Sau này cô hiếm khi thấy anh pha trà. Kiều Minh Húc rửa tay sạch sẽ, sau đó Tống Văn Thanh thắp lên một cây hương phảng phất thơm ở trong phòng. Mạch Tiểu Miên vốn không biết về pha trà, cũng lập tức cảm thấy bầu không khí trở nên tinh tế, tươi mát và tao nhã hơn. Kiều Minh Húc chậm rãi pha trà, nhìn động tác của anh, Mạch Tiểu Miên thật sự điên cuồng. Người đàn ông này giống như một quý tộc thời cổ đại vậy, vậy mà lại là chồng của cô đúng là tự hào và mãn nguyện. Sau khi ngâm trà xong, anh từ từ rót ra ba cái chén tử sa ở trên bàn. Đừng nói đến mùi vị, nhưng với tâm trạng này Mạch Tiểu Miên cũng có chút say sưa. Cô nâng chén nhấp nhẹ một ngụm, trà trong miệng thơm phức. Kiều Minh Húc đúng là một cao thủ về nghệ thuật thưởng trà. Tống Văn Thanh cũng nhấp một ngụm trà và cảm thán nói, ở trước mặt của ngài tôi đúng là không biết pha trà rồi. Anh Tống quá khiêm tốn rồi, tôi cũng chỉ là một người nghiệp dư thôi. Kiều Minh Húc cười một cách khiêm tốn cũng bắt đầu uống trà. Ba người bọn họ uống gần hết trà. Tống Văn Thanh lấy ra một ít hoa quả để cho Mạch Tiểu Miên làm đồ ăn vặt, sau đó hỏi Kiều Minh Húc cần loại ngọc nào. Tôi muốn vòng tay bằng ngọc, Kiều Minh Húc nói. Tống Văn Thanh nhìn Mạch Tiểu Miên, không biết Kiều phu nhân làm nghề gì vậy? Pháp y. Ồ, pháp y thì rất thích hợp với ngọc phỉ thúy, có thể thanh lọc giải độc. Theo quan điểm mê tín thì nó cũng có thể tránh tà và tẩy đi uế khí nữa. Tống Văn Thanh đứng dậy đi vào bên trong phòng, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp gỗ cẩm lai màu đỏ sẫm, cẩn thận mở ra và để ở trên bàn. Bên trong có ba mặt dây chuyền. Có một chiếc vòng tay bằng mặc phỉ và một vòng tay giống như hạt mực. Kiều Minh Húc cầm chiếc vòng tay lên. Kết cấu rất tốt, đồng đều, độ sáng cũng rất tốt. Không có khuyết điểm gì cả, chạm vào cảm thấy tinh xảo và sáng bóng. Nhìn đã biết nó là hàng cao cấp rồi. Anh cầm tay của Mạch Tiểu Miên và đeo chiếc vòng tay vào tay trái của cô. Chiếc vòng tay cực kỳ hợp với nước da trắng ngần của cô, tạo cho người ta cảm giác rất sang trọng. Quan trọng nhất là chức năng của ngọc mà Tống Văn Thanh vừa nói tới, anh cảm giác cô rất thích hợp với chiếc vòng tay này. Sau đó anh lấy cái mặt dây chuyền kia lồng vào một sợi dây đeo vào màu đỏ và đeo lên cổ của cô. Chiếc vòng tay còn lại anh đeo vào cổ tay trái của mình. Hai người đều thích hợp với ngọc cả, Tống Văn Thanh nhìn bọn họ và cười. Ba món này đều được mài giũa từ một khối ngọc, rất hiếm có. Nếu không phải là Kiều Tổng đến đây, tôi cũng không muốn bán nó đâu. Bao nhiêu vậy? Mạch Tiểu Miên không hiểu những thứ ngọc bích này, nhưng cảm thấy ba thứ này đúng là rất gần gũi với mình. Cô sờ chiếc vòng trên cổ tay và bắt đầu hỏi giá cả. Đã giảm giá 20% là 5 triệu, quá đắt rồi. Mạch Tiểu Miên lẻ lưỡi muốn cởi cái vòng tay ra nhưng đã bị Kiều Minh Húc ngăn lại. Phu nhân à, ngọc được đánh giá rất cao, nó được chôn sâu ở trong lòng đất. Được khai thác hạn chế, tỷ lệ ngọc bội cũng ít, cộng thêm việc màu sắc của nó vô cùng độc đáo. Đã là ngọc trong các loại ngọc rồi, thường thì nó là vô giá, nó rất hiếm khi được thấy đấy. Tống Văn Thanh giải thích, nhưng mà Mạch Tiểu Miên nghĩ thầm, nếu như cô đeo cái này trên người thật sự là cảm thấy rất khoa trương, mua. Kiều Minh Húc nói, chỉ 5 triệu mà thôi, chỉ 5 triệu. Thấy anh nhẹ giọng nói như vậy, Mạch Tiểu Miên không khỏi cảm thấy tự đắc, giàu có đúng là khác biệt. Kiều Tổng thật sự biết nhìn hàng. Tống Văn Thanh vui mừng khôn xiết, gấp cái hộp lại và đưa cho Kiều Minh Húc. Chiếc hộp gỗ đàn hương màu đỏ này là quà tặng, anh nhận lấy đi. Nếu không đeo có thể cất vào trong đó, đương nhiên là cũng thế, có thể coi là một hộp trang sức. Cảm ơn. Kiều Minh Húc nhận lấy và chuyển tiền cho Tống Văn Thanh. Cảm ơn Kiều Tổng, lần sau nếu như có chuyện gì cần thì cứ đến. Tống Văn Thanh đã bán được một món hời lớn cho nên vui mừng nói. Kiều Minh Húc đột nhiên nghĩ đến chiếc lược cũ thì liền nói, tôi muốn một chiếc lược ngọc cho vợ của mình. Anh Tống có đề nghị gì không? Lược sao? Tống Văn Thanh suy nghĩ và nói, tôi đề nghị phu nhân dùng một chiếc lược bằng ngọc đỏ. Tôi hôm nay vừa mới có được một miếng ngọc đỏ từ Miến Điện, còn chưa khắc gì cả, nếu như mà hai người cần tôi có thể nhờ khắc lược. Được rồi, tôi xem qua ngọc trước đã. Kiều Minh Húc liền gật đầu. Tống Văn Thanh cầm lấy miếng ngọc bội còn chưa đánh bóng, bề mặt không đồng đều, đưa ra cho Kiều Minh Húc xem. Miếng ngọc rất đẹp, màu đỏ rực, lộng lẫy khiến cho nó tỏa sáng. Được, chính là nó. Không biết phu nhân cùng với Kiều Tổng muốn một chiếc lược như thế nào? Tống Văn Thanh nhìn bọn họ và hỏi, tôi có thể gửi lại yêu cầu cho nhà thiết kế, sau khi thiết kế xong bản vẽ sẽ gửi cho hai người xem, nếu vừa ý tôi sẽ bắt đầu đánh. Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Miên, em có yêu cầu gì không? Mạch Tiểu Miên cho rằng cũng chỉ là chiếc lược để trải đầu, còn có yêu cầu gì, cho nên nói cái gì cũng được, em đều thích cả. Ừ, như vậy hãy khắc chữ Kiều Mạch lên đó là được rồi. Đợi đến khi bản vẽ ra thì gửi cho chúng tôi. Kiều Minh Húc nói với Tống Văn Thanh, được. Tống Văn Thanh vui vẻ gật đầu, anh nhất định sẽ thiết kế một chiếc lược mang ý nghĩa tình yêu duy nhất cho hai người bọn họ. Cảm ơn. Từ Túy Ngọc Hiên ra ngoài, Kiều Minh Húc đưa Mạch Tiểu Miên trở về Hoàng Uyển. Sau khi tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, Kiều Minh Húc lại nhận được điện thoại của Lâm Ngọc. Minh Húc, em đã hiểu rằng anh không còn yêu em nữa, cũng không cần phải dây dưa nữa. Bây giờ em đồng ý chấm dứt hợp đồng với anh. Ngọc Ngọc, thật sao? Kiều Minh Húc cảm thấy rất vui vẻ. Được. Bây giờ anh đến đây đi, em ở nhà đợi anh. Anh nhớ em muốn 30 triệu, sau đó chúng ta sẽ đường ai lấy đi. Lâm Ngọc nói với giọng điệu rất bình tĩnh. Được rồi, em ở nhà đợi anh đến ngay. Kiều Minh Húc rất vui mừng, liếc nhìn Mạch Tiểu Miên đang ngủ ở trên giường, thấy cô đã nhắm mắt lại, anh tưởng cô đã ngủ cho nên không nói gì với cô, thay quần áo đã vội vã ra ngoài. Kỳ thật là Mạch Tiểu Miên còn chưa ngủ, nghe thấy Lâm Ngọc gọi điện thoại cho anh, nói anh đến nhà cô ấy. Cô lập tức cảm thấy trong lòng rất khó chịu, có mùi vị của sự ghen tuông. Mấy ngày nay, anh đối với cô đều là dịu dàng, ôn nhu. Có lẽ là bởi vì cô không thể tự đứng lên được. Cuối cùng thì anh vẫn chạy đến bên Lâm Ngọc. Nếu không, anh chỉ nhận được một cuộc gọi cũng sẽ không hạnh phúc mà rời đi như vậy, còn rời đi vào lúc nửa đêm. Nếu một người đàn ông đến nhà một người phụ nữ vào lúc nửa đêm thì sẽ có việc gì xảy ra? Không cần suy nghĩ cũng biết mà. Cô không thể nào ngủ được, cô cứ háo hức chờ anh về. Cô đợi cả tiếng đồng hồ, đợi đến 4-5 tiếng mà anh vẫn chưa về. Cô quá buồn ngủ, đã mê man chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, cô mơ thấy anh và Lâm Ngọc kết hôn, anh cười một cách hạnh phúc. Kiều Minh Húc khi mở mắt tỉnh dậy, phát hiện ra bức tường nhàn nhạt, hương thơm. Tim của anh trùng xuống, anh vội vàng quay đầu, lại thấy Lâm Ngọc đang nằm ở bên cạnh mình, chăn bông che nửa người, lộ ra cánh tay trần trụi và đôi chân dài tròn trịa, rõ ràng không mặc gì cả. Theo phản xạ, anh đưa tay ra chạm vào cơ thể của mình, nhưng anh cũng không mặc gì. Có một tiếng nổ vang lên trong tâm trí của anh. Giống như thể anh bị đánh bom bởi 5 tên côn đồ vậy. Anh lập tức trở nên mù mờ. Anh cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Tối qua anh tới Lâm gia phát hiện Lâm Ngọc có chút say rượu. Bình rượu ở trên bàn đã cạn cho biết cô đã uống rất nhiều. Nhìn thấy anh, cô rót cho anh một ly rượu và muốn anh cùng uống. Anh không muốn uống, cô dọa sẽ không chấm dứt hợp đồng nếu như anh không uống cùng cô. Kiều Minh Húc nhìn thấy chai rượu cô vừa mở là một chai rượu mới, là một ly rượu đỏ. Với thể tích này, anh uống cả một chai cũng chẳng sao cả. Vì vậy, anh đã đồng ý vào uống cạn ly rượu. Sau khi uống xong, Lâm Ngọc bảo anh đỡ cô ấy lên phòng để lấy hợp đồng. Anh chẳng còn cách nào đi cùng cô. Lúc đứng ở cửa, anh không muốn vào phòng của cô, sợ cô lại dùng hương để mê hoặc anh. Tuy nhiên, khi đứng ở cửa anh cảm thấy mình hơi quay cuồng, rồi lập tức ngất xỉu. Khi thức dậy, anh đã như thế này rồi. Anh hiểu, mình lại rơi vào kế hoạch của Lâm Ngọc. Anh tức giận, hất chăn bông ra, nhặt quần áo ở trên đất và mặc vào. Lâm Ngọc cũng giật mình ngồi dậy, lấy chiếc chăn che đi nửa bầu ngực khiến cho cô trông thật gợi cảm và quyến rũ. Bất quá Kiều Minh Húc lúc này lại không có cảm giác mặt đỏ tim đập mà chỉ chán ghét. Ngọc Ngọc, em làm cho tôi rất thất vọng. Sao em lại dùng cách này? Vẻ mặt của Ngọc Ngọc kia cũng không thay đổi quá lớn, chỉ nhàn nhạt kéo tấm chăn lên. Trên ga giường có một vết máu màu hồng tản ra giống như hoa mai vậy. Nhìn thấy vết máu này, trái tim của Kiều Minh Húc trùng xuống, toàn thân lập tức ớn lạnh. Chẳng lẽ sau khi ngất đi vào tối hôm qua, anh đã làm chuyện đó với cô rồi? Minh Húc, em biết là anh sẽ trách em, thế nhưng em yêu anh đã 15 rồi, em chỉ đơn giản muốn giao thân thể mình cho anh. Muốn anh thuộc về em một lần, cho nên em phải dùng thủ đoạn này. Lâm Ngọc thẳng thắn nói, ở trên mặt không hề có một tia xấu hổ hay tội lỗi. Ngọc Ngọc, sao em lại làm như vậy? Ngay cả như thế chúng ta cũng không thể cứu vãn được. Kiều Minh Húc xấu hổ đến mức muốn mắng người, nhìn thẳng cô. Em biết, em cũng không muốn níu giữ anh, em chỉ muốn có một kỷ niệm đẹp thôi. Lâm Ngọc cầm lấy ga giường và đứng dậy. Ga giường đã che đi một vài bộ phận quan trọng của cô, nhưng lại khiến cho bộ dáng của cô xinh đẹp và quyến rũ hơn ở trước mặt của Kiều Minh Húc. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô như vậy sẽ không khỏi bật máu mũi, nhưng Kiều Minh Húc là đàn ông. Vậy mà bây giờ anh không có một chút bốc đồng, nhiều hơn chỉ là sự thờ ơ. Lâm Ngọc mở ngăn kéo, lấy ra hợp đồng đã ký của hai người và đưa trả cho anh. Kiều Minh Húc vừa cầm, anh nhìn là biết đây là nét chữ của mình, lấy điện thoại di động ra trực tiếp chuyển 30 triệu cho Lâm Ngọc, sau đó xoay người rời đi, không nhìn Lâm Ngọc một lần nào nữa. Nhìn thấy bóng lưng không hề quay lại và cũng không có chút cảm xúc của anh, trái tim Lâm Ngọc thật sự lạnh như băng, ánh mắt ngày càng ảm đạm. Cô đưa tay sờ bụng của mình. Kiều Minh Húc, anh nhất định sẽ hối hận bởi vì việc làm ngu dốt hôm nay của anh. Kiều Minh Húc thật sự lúc này cảm thấy rất phiền muộn. Anh đi ra khỏi Lâm gia, xé nát hợp đồng ở trong tay ném vào thùng rác và vội vàng lái xe trở về. Bây giờ trời đã sắp rạng sáng rồi. Anh đi cả đêm không về, không biết Mạch Tiểu Miên ngủ như thế nào. Nửa đêm cô có muốn đi vệ sinh hay không? Muốn đi vệ sinh thì phải làm sao đây? Nghĩ đến đây anh lo lắng và quay trở về một mạch. Dì Trương đã dậy, đang bận bịu làm bữa sáng, thấy anh ở bên ngoài đi về thì kỳ quái hỏi. Thiếu gia, cậu tăng ca sao? Thiếu phu nhân tối hôm qua có chuyện gì không? Kiều Minh Húc vội vàng hỏi. Không, tôi tưởng rằng thiếu gia ở trên đó, cho nên cũng không chú ý. Kiều Minh Húc nghe vậy vội vàng đi lên lầu và đẩy cửa đi vào. Mạch Tiểu Miên nằm ở trên giường tựa hồ còn chưa tỉnh. Anh đến gần, thở vào nhẹ nhõm và vội vàng đi tắm, kẻo cô lại ngửi thấy mùi của Lâm Ngọc trên người của anh. Vừa vào cửa thì Mạch Tiểu Miên đã tỉnh rồi, cô chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Khi anh đến gần, cô thật sự đã ngửi thấy mùi nước hoa nữ tính thoang thoảng, đúng là loại mà Lâm Ngọc thích dùng. Trái tim của cô lúc này giống như có vạn mũi kim đâm vào, cô chưa bao giờ biết ghen tuông lại khó chịu đến như thế. Anh không phải muốn để cho Lâm Ngọc đi, anh vẫn muốn ở bên Lâm Ngọc. Anh đối xử tốt với mình những ngày qua chẳng qua chỉ là tưởng tượng thôi, chỉ là ảo giác ngây thơ của chính bản thân cô. Tại sao anh phải từ bỏ Lâm Ngọc để yêu cô chứ? Cô không đẹp bằng Lâm Ngọc, cái gì cũng không bằng Lâm Ngọc cả. Lại còn không phải là mối tình đầu 10 năm của anh. Hơn nữa, cô bây giờ còn là một người tàn tật không thể đi lại. Cô làm sao có thể sánh với Lâm Ngọc? Kiều Minh Húc ở trong phòng tắm đi ra, cẩn thận lau tóc ở trên đầu. Tắm rửa đứng hơn nửa tiếng, vẫn thấy Mạch Tiểu Miên nằm ở trên giường. Nhưng lúc này, Mạch Tiểu Miên lại từ trên giường ngồi dậy, hai chân buông thõng xuống. Anh vội vàng chạy tới ôm lấy cô. Em muốn đi vệ sinh sao? Được, để anh ôm em. Kiều Minh Húc bế cô lên. Anh vừa tắm rửa xong. Trên người thoang thoảng mùi xà phòng tươi mát và dễ chịu đã che khuất hoàn toàn mùi nước hoa mà anh vừa lây từ Lâm Ngọc. Nghĩ đến đây thân thể cô hơi cứng lại, cô nói với anh, em cũng không thể trông cậy anh đi vệ sinh mãi được. Ngày mai anh mua cho em hai chiếc nặng hoặc là một chiếc xe đẩy có bánh ở phía trước, có khung để cho em có thể tựa vào đó mà đi. Được rồi. Kiều Minh Húc gật đầu và nói, anh sẽ tìm người và đặt hàng, ngày mai sẽ giao hàng đến. Tốt, cảm ơn anh. Mạch Tiểu Miên giọng điệu có phần xa lạ và khó chịu. Kiều Minh Húc cũng không để ý tới sự thay đổi tinh tế này của cô, đưa cô vào phòng tắm, giúp cô cởi quần và đặt cô xuống bồn cầu rồi đi ra ngoài đợi. Mạch Tiểu Miên ngồi trên bồn cầu, nhìn bức tường trước mặt, trong lòng cảm thấy buồn vô cớ. Nỗi buồn này khiến cô hụt hẫng, khiến cô cảm thấy đau buồn hơn cả khi mẹ Trình vung ghế lên muốn giết cô. Ngày hôm qua, cô tràn đầy khao khát và ước ao đối với Kiều Minh Húc, ước mơ được sống chung trong lâu đài trồng hoa cúc trắng ở khu dị nghỉ dưỡng Sangrina, nuôi nấng bốn đứa trẻ, nhìn chúng chạy nhảy và vui đùa ở trong vườn. Còn anh và cô thì bận rộn ở trong bếp làm bữa ăn cho bọn họ. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra rằng đó chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ, là một giấc mơ đẹp của cô. Cô biết cô không may mắn như vậy. Cô nở một nụ cười, vươn tay chống lấy tường, cố gắng đứng lên để mặc quần vào. Tuy nhiên, cô có cố gắng như thế nào cũng chẳng có tác dụng gì cả. Đôi chân của cô thực sự không thể làm gì được. Cô duỗi tay ra và đánh vào chân với vẻ mặt khó chịu. Đau quá, tại sao cô lại không thể đi lại được? Mạch Tiểu Miên thật sự khó hiểu. Kiều Minh Húc thấy cô ở trong đó đã lâu không gọi mình thì liền gọi. Tiểu Miên, em không sao chứ? Không sao. Kiều Minh Húc đẩy cửa đi vào. Khi anh bước vào, Mạch Tiểu Miên đã thay đổi vẻ mặt khó chịu bằng vẻ mặt nhàn nhạt, coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Kiều Minh Húc giúp cô mặc quần, một tay ôm cô, một tay xả bồn cầu rồi bế cô ra ngoài. Mọi thứ anh làm đều rất tự nhiên. Em còn muốn ngủ không? Em muốn ngủ. Vậy thì ngủ thêm một lát, anh đi làm trước. Kiều Minh Húc đặt cô lên giường, giúp cô kê lại gối, đắp chăn, sau đó vẻ mặt do dự, cúi đầu hôn nhẹ lên má của cô rồi nói, ngủ ngon. Mạch Tiểu Miên cũng mềm lòng, nhắm mắt lại, cô có cảm giác bồng bềnh như rơi vào một đám mây mù. Kiều Minh Húc đóng cửa đi ra ngoài, cô mở mắt đưa tay chạm vào má chỗ anh vừa hôn cô, nhiệt độ môi anh dường như vẫn còn, đúng là một nụ hôn đẹp, đáng tiếc nụ hôn này là của Lâm Ngọc. Anh vừa hôn Lâm Ngọc bây giờ lại hôn cô. Nghĩ đến đây cô cảm thấy khó chịu, cảm thấy mặt của mình rất bẩn. Cô lấy khăn giấy ở bên cạnh lau mạnh vào má của mình cho đến khi đau thì mới vứt khăn giấy đi. Kiều Minh Húc quay trở lại công ty, hăng hái xử lý công việc. Bây giờ công ty bắt đầu tổ chức cuộc họp đều đặn và gặp gỡ khách hàng. Việc chấm dứt hợp đồng 3 năm với Lâm Ngọc khiến cho anh cảm thấy rất tốt. Chỉ có khi nghĩ rằng tối hôm qua bị Lâm Ngọc lừa lên giường, trong lòng của anh luôn có chút bất an. Có lẽ anh nên nhắc Lâm Ngọc uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Không nên có thêm chuyện gì xảy ra nữa. Ngày hôm qua anh không thể nào quay trở lại để giải quyết rồi, anh không muốn có chuyện gì tiếp tục xảy ra.